Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Thổi sáo thiếu niên. Chi bỉ chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng. Dựa vào đối. Đúng. Lý Điệp Y giải. Mạc Địch tin tưởng. Bản thân chưa chắc liền không thể chiến thắng Lý Điệp Y. Mạc Địch cũng có thất tinh đại hồn sư tu vi. Còn tu tập mấy đạo uy lực không tầm thường hồn kỹ. Hồn lực chênh lệch, cũng không phải cỡ nào khó mà đền bù. Mạc Địch hướng song trưởng lòng bàn tay trong. Nôn hai nước bọt, trà sát, trực diện đẹp như tiên tử một loại Lý Điệp Y. Đệ ngũ kết thúc, một mình đấu đối kháng. Lý Điệp Y giao đấu Mạc Địch. Đại dòng thụ học viện cố lên a. Cái này đều đệ ngũ đem. Nên thắng một trận đi. Thính phòng trên. Có người nghị luận nói, chớ bị Thiên Thủy Học Viện cạo đầu chọc. Thiên Thủy Học Viện thế nhưng là lần trước đường thành. Vòng loại, lão bị người cạo đầu chọc đội ngũ. Năm nay phong thủy luân lưu truyền. Không may đến phiên Đại Dòng Thụ Học Viện. Yên tâm đi, Thanh Vân Tổ thắng không? Thiếu sĩ Tổ có thể đụng đại vận. Thắng trên cái 1-2 thanh đi. Nói không chừng, Thiếu sĩ Tổ 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Còn có thể thắng đây. Ai, ta muốn vì Đại Dòng Thụ Học Viện. Mặc niệm một hồi, bọn họ bị đánh quá thảm. Chấm ngoặc kép, ai, ván này đối diện là một hán tử. Khó coi, ngươi là đến xem tranh tài, vẫn là đến xem nữ nhân. Ngoặc kép, song phương hữu hảo cúi người. Bắt đầu, Lý Điệp Y khô diệp nữ thần điệp võ hồn. Vẫn thả ra tại bên ngoài cơ thể, cũng không có thu trở về. Mạc Địch thả ra thanh âm sáo trúc võ hồn, một chi dài ước chừng 2 thước thanh sắc sáo trúc, xuất hiện ở Mạc Địch trên tay. Cái này Mạc Địch, vẫn là một vị thổi sáo thiếu niên. Thanh âm sáo trúc trên, quấn quanh lấy 2 nói lưu quang cùng 7 khỏa hồn tinh. Võ hồn càng lớn, thì lưu quang cùng hồn tinh thị giác hiệu quả, nhìn lên tới càng lớn. Trái lại, võ hồn càng nhỏ. Thì lưu quang cùng hồn tinh thị giác hiệu quả, nhìn lên tới càng nhỏ, nhưng bọn họ trong đó chất chứa năng lượng, chỉ cùng hồn sư tu vi có quan, cùng thể tích không liên quan, viễn trình phát ra pháp hệ hồn sư. Lý Điệp Y nhìn thấy thanh âm sáo trúc võ hồn, lông mày xinh đẹp nhíu nhíu, bên ở trong lòng, quyết định chiến thuật kế hoạch, cầm sáo làm võ hồn, hoặc là phụ trợ hồn sư. Hoặc là viễn trình phát ra hồn sư. Hơn phân nửa là dựa vào lấy thổi tiếng sáo. Tới làm ra bất đồng hiệu quả. Mà một mình đấu đối kháng. Không có khả năng phái không có gì lực công kích phụ trợ hồn sư lên sân. Lý Điệp Y thuộc tính thăng bằng. Cả công lẫn thủ. Đủ loại tính chất hồn kỹ có tu tập. Cũng nắm giữ nhanh chóng cận thân hồn kỹ. Thật đúng là không sợ viễn trình hồn sư. Mạc Địch thanh âm sáo trúc. Còn chưa kịp phóng tới bên miệng, Lý Điệp Y trên lưng to lớn cánh bướm, đã khe khẽ rung lên. Tại cánh bướm mang theo tới cường đại lực đẩy dưới, Lý Điệp Y hướng Mạc Địch bay đi. Mạc Địch trong miệng, hòa lẫn hồn lực thổ tức, đã theo vào thanh âm lỗ, chấn động thanh âm sáo trúc. Cái thứ nhất âm tiết đã vang lên, một đạo khó nói lên lời năng lượng, theo lấy tiếng sáo khuếch tán ra tới. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, ma âm bay qua đến, chậm lại mặt trái hiệu quả, kèm theo tại Lý Điệp Y trên thân, khiến nàng nguyên bản mau lẹ tốc độ phi hành, bị lập tức chậm lại. Mạc Địch đã thổi một cái tiểu tiết, ma âm cùng hồn lực, theo thanh âm sáo trúc dâng lên mà ra, tại đấu hồn trong chàng không ngừng dũng động, Lý Điệp Y chỉ cảm thấy đến, trước mặt lực cản càng lúc càng lớn. Hồ điệp cánh cũng mau phiến bất động, đầy người hộ thể hồn lực, đều tại sóng âm tác dụng dưới, chấn động lên, theo lấy tiếng sáo ma âm thổi, từng sợi hộ thể hồn lực, vậy mà từ Lý Điệp Y trên thân, bị tách xuống dưới. Lâm Phong đứng ở đấu hồn bên sân, lời nói thật, nếu như đây không phải Mạc Địch chiến đấu thủ đoạn, này hắn cây sáo, thổi đến thật đúng là rất êm tai. Bên ngoài sân tất cả mọi người đều chỉ có thể nghe thấy trầm bổng du dương âm nhạc, lại cảm thụ không đến Mạc Địch công ra hồn lực. chỉ có thân là Mạc Địch mục tiêu công kích Lý Điệp Y mới có thể cảm giác được. Theo lấy âm nhạc hướng nhạc phổ cao chiều diễn tấu, trước mắt ma âm cùng hồn lực giống như sóng sau cao hơn sóng trước thủy triều, phô thiên cái địa vượt lên tới. Lý Điệp Y có thể không muốn nhìn thấy nhạc phổ cao chiều lúc ma âm uy lực, thân thể mềm mại hơi hơi một cuộn tròn, cánh bướm đại trấn, hồn lực bắn ra, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, vỗ cánh. Tại vỗ cánh ra chỉ dưới, Lý Điệp Y tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, lại tăng thêm hồn kỹ vỗ cánh. Lúc đầu liền sẽ là Lý Điệp Y cung cấp một đoạn thuấn di giống như chuyển chỗ. Lý Điệp Y hướng phía trước mạnh mẽ bay ra vài chục trượng, cùng Mạc Địch ở giữa khoảng cách, trong nháy mắt thu nhỏ. Lý Điệp Y hồ điệp cánh ranh giới, lóe sắc bén hàn quang, lóe đến Mạc Địch ánh mắt đau. Mạc Địch nhíu chặt lông mày, tựa hồ không nghĩ tới Lý Điệp Y sẽ như vậy sớm, sẽ dùng ra đột tiến hồn kỹ. Mạc Địch là hy vọng Lý Điệp Y có thể tâm cao khí ngạo khinh thường, đem trọng yếu hồn kỹ giao chậm một chút, chờ đến ma âm cao chiều uy lực lúc bộc phát, nàng liền không có cơ hội giao hồn kỹ. Bất quá, Lý Điệp Y đấu hồn kinh nghiệm phong phú biết bao. Mạc Địch suy nghĩ cái gì? Nàng không biết, nhưng đấu hồn lúc sách lược, Lý Điệp Y trong lòng tự có độ lượng. Thổi đại khái 2/3 nhà khúc, đột nhiên bị cắt ngang, hồn lực vận chuyển cũng bị nghiêm trọng quấy nhiễu. Mạc Địch đơn giản là toàn thân khó chịu. Hồn kỹ vỗ cánh ra tốc hiệu quả còn chưa kết thúc, Lý Điệp Y cũng đã nghiêng người sang phía sau hồ điệp cánh. Chính đối, đúng, Mạc Địch, cánh bướm chém, hồ điệp cánh yêu nhã lăng không run rẩy. Một đạo vô cùng sắc bén năng lượng từ cánh bướm ranh giới thoát ra, dựa theo gần trong gang tấc Mạc Địch vỗ xuống. Mạc Địch sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, không thể không gián đoạn diễn tấu, hướng thân thể phía trước oanh ra số lớn hồn lực, thân hình vội vàng thối lui. Mạc Địch không nghĩ tới Lý Điệp Y vậy mà sẽ bạo phát như thế mạnh mẽ lôi đình nhất kích. Mới vừa ở đây dưới quan sát, tựa hồ sai lầm. Mạc Địch loại này tránh né hồn kỹ phương thức, cố hết sức không nịnh nọt, hồn lực lãng phí không nói, chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một điểm khoảng cách, nhưng hồn kỹ khóa chặt là không cách nào lẩn tránh. Nhưng ngạnh kéo ra tới những cái này khoảng cách, cũng cho Mạc Địch thả ra hồn kỹ cơ hội. Mạc Địch thanh âm sáo trúc, đột nhiên đề cao âm điệu, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, ma âm gợn sóng, giống như một khối to lớn hòn đá, nện vào nguyên bản là không bình tĩnh mặt hồ, bị tăng phúc qua ma âm, một vòng khuếch tán ra đến, suy yếu cánh bướm chém lực lượng. Lý Điệp Y cánh bướm chém, thuộc về đơn lần tổn thương không cao, nhưng kỹ năng điều tức kỳ rất ngắn hồn kỹ. Cánh bướm chém bị ma âm gợn sóng hóa giải, ma âm gợn sóng còn sót lại năng lượng tiếp tục công về phía Lý Điệp Y. Lý Điệp Y lựa chọn không cần hồn kỹ, mà là dùng hộ thể hồn lực ngạnh ngăn cản. Khổng lồ năng lượng tại lôi đài trên sợi thô xoay loạn bay. Lý Điệp Y phảng phất trong gió lốc hồ điệp, cánh bướm không ngừng điều khiển tinh vi lấy tư thế, cắt ma âm gợn sóng, công ra mộc hệ năng lượng. Đợi cho Lý Điệp Y lại ra tay đến, Mạc Địch lại tiếp theo trên từ khúc, nhưng nửa đường bị cắt ngang qua một lần. Vô luận là ma âm cường độ, vẫn là Mạc Địch khí thế, đều không cách nào khôi phục được mới vừa trình độ. Nhưng Mạc Địch tin tưởng, chuyện này không sao, đương bản thân thổi đến cả đoạn nhạc khúc cao chiều, lại phối hợp một chiêu hoàng giai cao cấp hồn kỹ, tuyệt đối có thể đánh bại Lý Điệp Y, là đại dòng thụ học viện, bắt lại quý báu 10 phần. Thời gian qua đến bay nhanh, nguyên một đám âm tiết đang nhanh chóng đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.